Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới chính mình lần này tiến thiên ma bí cảnh là muốn ăn dưa. Qua ở nơi nào? Chúng ta đi ăn dưa, ta muốn luyện thể công pháp. Túc chủ, ngay tại cách đó không xa, ngươi bây giờ chạy tới vừa vặn. Hệ thống đã cho Lục Gia tiêu hảo lộ tuyến. Lục Gia nhìn một chút ăn dưa địa, thận trọng hỏi Phượng Cửu Khanh về tầng tỷ tỷ, ăn dưa sao? Thứ 76 chương trận bàn đại lễ bao tới sổ. Qua. Ăn dưa. Cái gì qua? Phượng Cửu Khanh bản ý là hỏi cái gì qua, nàng đã sớm từ Lục Gia tiếng lòng bên trong biết ăn dưa ý tứ. Lục Gia lại lý giải thành Phượng Cửu Khanh không biết ăn dưa ý tứ, ăn dưa chính là đi xem náo nhiệt, đi sao? Hảo. Phượng Cửu Khanh gật đầu, nàng lần này tới tham gia thu đồ đại điển trong đó một cái nguyên nhân lớn nhất, chính là vì mang Lục Gia tới ăn dưa. Vậy ta dẫn đường, Tần tỷ tỷ đi theo ta. Lục Gia trong lòng nhảy cẩn hoan hô, mang theo nữ đế đại nhân ăn dưa, hắn cũng là Thương Lan đại lục đệ nhất nhân a. Phượng Cửu Khanh vung tay lên thu hồi lấy ra đồ vật, nhàn nhã đi theo sau lưng Lục Gia. Lục Gia liên tiếp quay đầu, xác định Phượng Cửu Khanh theo sau lưng mới tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, hai người bọn họ đi tới hệ thống an bài ăn dưa địa điểm. Lục Gia muốn lập tức đem hệ thống nhân đạo hủy diệt, trong lòng của hắn đối với hệ thống gào thét gầm thét, kể đây chính là ngươi tìm được ăn dưa địa điểm. Ăn dưa địa điểm, hệ thống tuyển một cái. Có lẽ là ổ chó chỗ, còn có một cổ mùi khai. Chính hắn một người cũng liền tạm, thế nhưng là bên cạnh vị kia nữ đế đại nhân có thể đợi ở chỗ này sao? Túc chủ, ta xem nơi này rất tốt, ngươi còn có thể nằm ăn dưa. Hệ thống âm thanh càng ngày càng nhỏ, nó giống như cũng biết cái này ăn dưa địa điểm không tốt lắm. Lục Gia còn nghĩ gào thét, Phượng Cửu Khanh đã ghét bỏ đổi chỗ, Lục Gia bước nhanh đuổi kịp. Phượng Cửu Khanh đi đến một khối sạch sẽ chỗ, hình ảnh nhất chuyển, Lục Gia nên cái gì đều không thấy được. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Lục Gia vội vàng hỏi hệ thống. Túc chủ không cần phải lo lắng, là Phượng Cửu Khanh che giấu ngươi ngủ giác, nàng đang tại tắm rửa thay quần áo. À, vậy là tốt rồi. Lục Gia yên lòng. Bất quá, hắn lập tức lại chất vấn hệ thống, y vậy ngươi đang làm gì? Ngươi có phải hay không đang nhìn trộm, không cho phép ngươi nhìn. Ngươi dám nhìn, ta liền đem ngươi nhân đạo hủy diệt. Túc chủ, ta không có nhìn, ta đối với nhân loại nữ nhân không có hứng thú. Hệ thống trong giọng nói ẩn ẩn có ủy khuất chi ý. Không thấy, vậy làm sao ngươi biết nàng đang tắm? Lục Gia này lại trí thông minh cao lạ kỳ. Túc chủ, bởi vì ta cảm nhận được thủy hệ pháp thuật, còn nghe được tiếng nước. Hệ thống nghiêm túc giải thích, nó thật sự đối với nhân loại nữ nhân không có hứng thú, hơn nữa Phượng Cửu Khanh vẫn là Lục Gia nữ nhân, nó làm sao có thể nhìn. Tiếng nước. Lục Gia không biết nghĩ đến cái gì, hệ ngươi mau đưa tiếng nước để cho ta nghe. Tốt ta, ta đem âm thanh để cho ngươi nghe. Hệ thống thành thật thật làm việc. Kết quả Lục Gia vẫn là không có nghe được tiếng nước, bởi vì Phượng Cửu Khanh đã ra tới, còn đổi một bộ quần áo, nàng khôi phục dáng vẻ vốn có. Tóc đen tóc dài còn tại chảy xuống thủy, màu đỏ váy dán chặt lấy cơ thể, khăn che trên mặt đã biến mất rồi. Nhất trọng yếu là, váy của nàng chỉ tới bắp chân, Lục Gia có thể nhìn thấy Phượng Cửu Khanh chân, trên mắt cá chân linh đang rất rõ ràng. Ừng ngực. Lục Gia căng bản mắt lom lom, trực lăng lăng nhìn xem Phượng Cửu Khanh. Phượng Cửu Khanh chậm rãi nhẹ nhàng, môi đỏ khẽ mở, ê nhắm mắt. A, thật tốt. Lục Gia lập tức nhắm mắt lại, nhưng mà Phượng Cửu Khanh bộ dáng mới vừa rồi, đã một mực khắc ở Lục Gia trong lòng. Hắn hiếu kỳ vì cái gì Phượng Cửu Khanh đi đường, linh đan cũng không vang dội, chẳng lẽ là pháp khí? Một lát sau, Phượng Cửu Khanh âm thanh lần nữa truyền đến Lục Gia trong lỗ tai, ghê mở mắt. Lục Gia mở mắt ra, Phượng Cửu Khanh đã lại biến thành tóc tím tử y bộ dáng. Hắn vội vàng đi lên, ghê Tần tỷ tỷ, ta thực sự không biết. Không có việc gì, ngươi đi theo ta, có ta ở đây, sẽ không có người phát hiện chúng ta. Phượng Cửu Khanh mang theo mạng che mặt, ngữ khí nhàn nhạt. Lục Gia không biết nàng đến cùng là biểu tình gì, đến cùng có tức giận hay không. Phượng Cửu Khanh lại lấy ra cái bàn, cái ghế, ngồi xuống bình tĩnh đọc sách. Lục gia hướng hệ thống xác định hùng hài tử sẽ xuất hiện chỗ, mấy trăm nhị phẩm trận bàn vụn trộn chung xuống, chỉ cần lục gia tâm ý khẽ động, trận bàn thì sẽ nổ, hắn muốn thỉnh hùng hài tử ăn một cái trận pháp đại lễ bao. Làm xong đây hết thảy, lục gia trở lại sau lưng Phượng Cửu Khanh đứng thẳng, còn lấy ra hệ thống cho hắn tác gió tiểu phiến tử, thân thiết vì Phượng Cửu Khanh quạt gió. Túc chủ quả nhiên là một cái gặp sắc quên hệ thống túc chủ. Hệ thống vừa lo sầu lại vui vẻ. Phượng Cửu Khanh không có chút nào gánh nặng trong lòng hưởng thụ lấy lục gia phục dịch, nàng là nữ đế, lục gia phục dịch nàng hoàn toàn không có vấn đề. Không bao lâu, bị thương hùng hài tử đến nơi này. Hệ thống, ngươi không phải nói là Tô Thần nhặt hùng hài tử sao, như thế nào hùng hài tử chính mình tới? Lục gia hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Túc chủ, ta cũng không phải thần, cái này. Cách biệt cũng rất bình thường. Hệ thống lý không thẳng, khí cũng tráng. Lục gia tới không bằng phản bác hệ thống, Tô Thần liền đã xuất hiện, hắn đuổi theo hùng hài tử e đạo hữu, ngươi không sao chứ? Tô Thần không biết vì cái gì, hắn vừa nhìn thấy hùng hài tử, trong lòng liền sinh ra một loại cảm giác, người này, hắn phải giao hảo. Trong đời của hắn xuất hiện qua mấy lần loại cảm giác này, ngoại trừ tại Thiên Ma Phường Thị một lần kia, hắn đều lấy được chỗ tốt. Cho nên hắn xuất hiện loại cảm giác này thời điểm, lập tức liền đối với hùng hài tử lộ ra mỉm cười và thiện ý. Hùng hài tử lại bởi vì vừa ăn xong phân tâm tình không tốt, đối với mỉm cười cũng chán ghét đến cực điểm, trực tiếp quay đầu liền đi. Nửa đường gặp Tử Vong Ba So Phấn, bị Tử Vong Ba So Phấn tìm người quần ẩu, hắn quả quyết hố Tô Thần sau, thành công chạy trốn. Tiếp đó, hắn cùng Tô Thần đã đến ở đây. Tô Thần còn tại đằng sau hô ghê tiểu đạo hữu, chờ ta một chút. Hùng hài tử căn bản vốn không Tô Thần, nói thầm trong lòng, người này trí thông minh có vấn đề. Chính mình phải cách hắn xa một chút. Tô Thần cũng rất tức giận hùng hài tử hố chính mình, nhưng mà trong lòng cái cảm giác đó vẫn không có tiêu tan, muốn có được chỗ tốt, hắn chỉ có thể cuốn lấy hùng hài tử. Hai người bọn họ liền dừng ở lục gia trong trận pháp, trò chuyện với nhau. Tô Thần dương lên cười, ghê tiểu đạo hữu, ta gọi Tô Thần, vừa mới hai chúng ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn. Hùng hài tử trực tiếp liếc mắt một cái, ai nghĩ cùng ngươi cùng chung hoạn nạn. Hắn lại hướng về Tô Thần rống ị mau cút, bằng không thì, lão tử giết chết ngươi. Lục gia nhìn xem hai người lần này làm dáng, trong lòng sợ hãi hỏi hệ thống, ta cái này coi như hoàn thành ăn dưa nhiệm vụ sao? Túc chủ, ăn dưa nhiệm vụ đã hoàn thành. Đơn giản như vậy. Lục gia đều kinh hãi. Đúng, bởi vì lần này ăn dưa nhiệm vụ chỉ cần nhìn thấy Tô Thần cùng Bạch Kế Đạo cùng một chỗ là được rồi. Hệ thống hướng Lục gia giảng giải. Lục gia lộ ra nhân vật phản diện mỉm cười, cái kia sẽ đưa hùng hài tử trận pháp đại lễ bao. Hắn lại sờ cà một cái, ê Tô Thần vận khí hảo như vậy, hẳn sẽ không xảy ra chuyện. Dứt lời, Tô Thần cùng hùng hài tử chung quanh dâng lên trận pháp. Hùng hài tử cùng Tô Thần chỉ có trong nháy mắt bối rối, xác định chỉ là một cái nhị phẩm trận pháp sau, mặt lộ vẻ khinh thường. Bất quá một cái nhị phẩm trận pháp. Hai người trong lòng cũng là ý nghĩ này. Tô Thần còn không có ra tay, hùng hài tử tiện tay ngăn cản được trận pháp. Tiếp lấy, lại là một cái nhị phẩm trận pháp đi ra, Tô Thần ra tay ngăn trở. Tiếp lấy, một cái này đến cái khác, hai người bắt đầu hoảng lên. Hùng hài tử mắng to, ghê mẹ nhà hắn rốt cuộc bao nhiêu cái trận pháp, cái nào ngốc đăng bố trí trận pháp. Tô Thần cái trán đã có mồ hôi lạnh, hắn cũng tại trong lòng mắng to, ai nhàm chán như vậy bố trí ở chỗ này nhiều trận pháp như vậy. Có linh thạch không có chỗ đốt đi sao? Tần tỷ tỷ, ta muốn hiện thân. Lục gia bây giờ ngược lại không phải hắn dáng vẻ vốn có, căn bản không sợ người khác phát hiện. Nhưng mà nếu là hắn không cần bây giờ cái thân phận này trào phúng nói móc hùng hài tử, về sau liền không có cơ hội. Ân. Phượng Cửu Khanh hoàn toàn như trước đây lời nói thiếu. Lục gia trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần cùng hùng hài tử trước mặt. Hắn ha ha ha cười to, gây bạch đạo. Nhìn ta một chút là ai, ta là ngươi ai ẩn mang gia gia. Thứ 77 chương mặt trời nhỏ lục gia. Là ngươi. Ai ẩn mang, ta muốn giết ngươi. Hùng hài tử rống to, hắn đối với lục gia hận đến không được. Tô Thần lần này cũng là hiểu rồi, chính mình là bị trước mắt đứa trẻ này dính líu, hắn tra xét lục gia tu vi, cảm thấy mình có thể đánh bại lục gia. Thế là, hắn hướng hùng hài tử đề nghị ghê tiểu hữu. Người ta liên thủ cùng đối phó cái này gọi Iron Man người, vừa vặn rất tốt. Đi. Hùng hài tử không chút do dự đáp ứng. Hai người bọn họ lúc nói chuyện, trận pháp không còn là từng cái bạo, mà là mấy cái nổ tung, hơn nữa đồng thời nổ lên trận pháp càng ngày càng nhiều. Hùng hài tử hướng về phía Lục Gia phẫn nộ hô to, Iron Man, ngươi đến cùng bố trí bao nhiêu trận pháp? Tô Thần cũng một bên bảo vệ chính mình, một bên nghe rốt cuộc bao nhiêu cái trận pháp. Lục Gia hất cầm lên, lộ ra một cái nụ cười tà ác, cũng không nhiều, gần 200 cái A, ngươi tốt nhất hưởng thụ, ta đi trước. Hắn lời này, trực tiếp để cho Tô Thần cùng Hùng hài tử đều thân hình trì trệ, trong lòng điên cuồng mắng Lục Gia, mẹ nhà hắn 200 cái trận pháp, đây là người làm ra chuyện sao? Nhổ, Iron Man, xem như ngươi lợi hại. Hùng hài tử lúc này lấy ra một cái phù lục, nghe lão tử chỉ như vậy một cái bùa dịch chuyển tức thời, bây giờ liền dùng, thực sự là thiệt thòi. Trong nháy mắt, Hùng hài tử rời đi trận pháp phạm vi, chỉ để lại Tô Thần một người ở trong trận pháp. Hùng hài tử hoàn toàn quên chính mình mới vừa cùng Tô Thần kết thành đồng minh, hơn nữa Tô Thần bị hố ở trong trận pháp cũng hoàn toàn là bởi vì hắn. Chết bần đạo không chết đạo hữu, Tô Thần có chết hay không liên quan đến hắn cái rắm ấy. Lục Gia nhìn xem Hùng hài tử chạy, hô to thiệt thòi, thiệt thòi, thiệt thòi, cái này 200 cái trận bàn không thể giết chết Hùng hài tử. Ngươi rất muốn giết chết hắn sao? Ngươi nếu là muốn, ta có thể dẫn ngươi đi tìm hắn. Phượng Cửu Khanh để sách trong tay xuống, lãnh đạm nhìn xem Lục Gia. Tần tỷ tỷ không cần, ngược lại cùng ta đấu thua thiệt cũng là Hùng hài tử, ta cũng không ăn thiệt thòi, hắn lại đến chọc ta liền giết chết hắn là được rồi. Lục Gia khoát khoát tay, hắn không muốn bởi vì mình sự tình phiền phức Phượng Cửu Khanh. Lục Gia nhớ kỹ Phượng Cửu Khanh đã nói, nàng xuất thủ, thiên ma bí cảnh sẽ sụp đổ. Tùy ngươi. Phượng Cửu Khanh thu hồi đặt tại bên ngoài đồ vật. Đột nhiên kì ầm ầm. Một tiếng, Tô Thần cũng không thấy. Tô Thần sẽ không bị nổ thành bụi a. Lục Gia âu sầu trong lòng, hắn đây coi như là ngộ thương Tô Thần. Túc chủ, ngươi yên tâm, Tô Thần còn chưa chết, chúng ta còn có thể ăn dưa. Hệ thống ngữ khí chắc chắn. Làm sao ngươi biết? Lục Gia lại quan sát trên dưới hệ thống, quả nhiên cái này không đáng tin cậy hệ thống có vô số sự tình giấu giếm hắn. Túc chủ, ngươi không nên hỏi rồi, ta bây giờ không thể nói cho ngươi, nhưng mà ta có thể cam đoan với ngươi, ta sẽ không làm chuyện gì thương tổn ngươi. Hệ thống tại không gian hệ thống dùng ướt nhẹp mắt to nhìn qua Lục Gia. Lục Gia trầm mặt 2 giây sau nói, kẻ tốt a, tin tưởng ngươi. Phượng Cửu Khanh đột nhiên đi về phía trước, Lục Gia vội vàng đuổi kịp Phượng Cửu Khanh, cũng không còn suy nghĩ lung tung tâm tư. Đi một hồi, Phượng Cửu Khanh lên tiếng hỏi, e Lục Gia, ngươi còn có việc sao? Lục Gia lập tức hỏi hệ thống, còn có qua ăn không? Túc chủ, không có. Hệ thống lập tức trở lại Lục Gia. Lục Gia liền lập tức trở về Phượng Cửu Khanh, về Tần tỷ tỷ, ta không có chuyện. Vậy đi trở về a. Phượng Cửu Khanh dứt lời, Lục Gia liền phát hiện trước mắt mình tràn cảnh đã biến thành phong hoa điện. Miệng hắn dương thật to, mạnh như vậy sao? Chính mình nếu là mạnh như vậy chẳng phải là không cần lên đường. Tần. Hắn nghĩ tới cái gì lại lập tức đổi giọng, nghe nữ đế đại nhân, chuyện của ngươi xong xuôi. Ân. Phượng Cửu Khanh nhất chân hướng về phong hoa điện đi đến, nàng vừa bước ra một bước, cả người liền từ Lục Gia trước mắt biến mất. Lục Gia miệng há lớn hơn, y hệ thống, cái này. Thì ra nàng mạnh như vậy sao? Hệ thống lập tức nhảy ra giảng giải, ghê túc chủ, ngươi vẫn là kiến thức quá ít, đây coi là cái gì mạnh, thao tác cơ bản mà thôi. Phượng Cửu Khanh là chuẩn đế, ngươi cho rằng liền danh hào êm tai sao? Nàng rất mạnh, chỉ là luôn luôn điệu thấp nội liễm, một thân tu vi không hiển lộ, bằng không thì, nàng tùy tiện thả ra một điểm uy áp là có thể đem ngươi nghiền nát. Ngươi thấy nàng một chiêu diệt chính đạo mấy người kia, bất quá là nàng tùy ý nhất kích, có thể tùy ý nhất kích cũng không tính. Lục Gia đột nhiên có chút thất lạc, hệ thống, ta có phải là rất vô dụng hay không? Không biết a. Túc chủ là trên đời này người lợi hại nhất. Hệ thống lại duỗi ra tay chó sờ lên Lục Gia cái trán, y không có nóng rần lên, Túc chủ làm sao còn nói mê sảng. Lục Gia thở dài, kẻ ta chưa hề nói mê sảng, ta. Chính là cảm thấy ta giống như không có gì điểm tốt, nhưng mà ngươi cùng Phượng Cửu Khanh đều đối ta hảo như vậy, ta cảm thấy. Ta giống như không đáng. Túc chủ, ngươi đoán mò cái gì? Hệ thống ghé vào Lục Gia trên bờ vai. Dùng đầu chó cọ sát Lục Gia khuôn mặt, rê túc chủ rất tốt, Túc chủ giống mặt trời nhỏ, ta cùng túc chủ cùng một chỗ cũng rất vui vẻ, túc chủ sẽ ấm áp rất nhiều người. Hơn nữa túc chủ ngươi là người ưu tú nhất, ta bây giờ không thể nói cho ngươi vì cái gì, nhưng mà túc chủ, ngươi nhất định muốn tin tưởng mình là ưu tú nhất. Lục gia đem hệ thống từ trên bả vai mình lấy xuống, cũng không chê nó là cẩu, hung hăng hôn mấy cái, ê hệ thống, ngươi coi như không tệ. Túc chủ cũng rất tốt. Hệ thống vui vẻ đong đưa đuôi chó ba. Lục gia trong nháy mắt đem địa mấy sầu lo hất ra, nhanh chân hướng về hắn phòng nhỏ đi, hắn lập tức có thể rút thưởng, hắn luyện thể công pháp. Hắn muốn trở về đốt hương tắm rửa, tiếp đó rút thưởng. Phượng Cửu Khanh kỳ thực không hề rời đi, vừa mới Lục gia gọi nàng nữ đế đại nhân, trong nội tâm nàng dâng lên không vui, không muốn lại nghe Lục gia gọi nàng nữ đế đại nhân, liền ẩn giấu đi thân hình. Cho nên nàng cũng nghe đến Lục gia nói lời, nàng tự hỏi nàng vì sao lại đối với Lục gia tốt. Lần thứ nhất, nàng nhìn thấy Lục gia là động sát tâm. Về sau, nàng nhìn trộm lấy Lục gia sinh hoạt, Lục gia mỗi thời mỗi khắc tiếng lòng đều truyền đến trong đầu nàng. Lục gia lại lười lại thèm, còn có thể vung nồi, thế nhưng là hắn cũng có điểm nhấp nháy, hắn thực tình đối xử mọi người, mặc dù trong miệng ghét bỏ hệ thống, nhưng mà hệ thống mỗi lần hố hắn chỉ là chửi bậy hệ thống vài câu, liền tha thứ hệ thống. Hắn vẫn là một cái hơi vui vẻ quả, chính mình mỗi một lần nhìn hắn thời điểm, tâm tình đều biết không tự giác tốt. Chính mình mỗi lần nhìn thấy Lục gia liền không nhịn được nghĩ sủng hắn mấy phần, liền giống như dưỡng sủng vật. Kỳ thực ngươi cũng không kém. Phượng Cửu Khanh lưu lại câu nói này sau, liền về tới tẩm cung của mình. Mà tại Thiên Ma bí cảnh bị Lục gia ngộ thương Tô Thần lại tại một chỗ khác tỉnh lại, hắn ngồi dậy đánh giá bốn phía, không dám tin nói, kẻ ta còn sống. Đây là nơi nào? Lập tức, hắn đột nhiên đứng lên, đáy mắt lập lòe ngạc nhiên tia sáng, kia ta đây là về tới mới vừa vào Thiên Ma Tông thời điểm. Hắn cười ha hả, y ha ha ha, trời không quên ta Tô Thần. Nhưng mà lập tức khuôn mặt lại trở nên bắt đầu vặn vẹo, hận ý đem hắn hốc mắt lấp đầy, kẻ tiêu triệt, ta muốn ngươi chết. Hắn lại nghĩ tới đến chính mình lần này là bị Bạch Kế Đạo hố, y trắng kế đạo, kiếp trước ngươi hại ta, một thế này ngươi cũng lừa ta. Ta bây giờ là không giết được ngươi, nhưng mà ta có thể gọi kẻ thù của ngươi tới giết ngươi. Đang tại may mắn chính mình trốn qua một kiếp hùng hài tử phía sau lưng mát lạnh, ta phía sau lưng như thế nào lành lạnh. Hắn lại lập tức lắc đầu ra chắc chắn cảm giác ta bị sai. Cái kia đáng chết Iron Man. Hắn nghiến răng nghiến lợi, kẻ ta nhất định phải giết chết hắn không thể. Thật lâu, hắn lại thật dài thở dài, kẻ tính toán. Ta bây giờ mục đích chủ yếu là tại Thiên Ma Tông cậu đứng lên, chờ ta tu vi khôi phục lại nói. Thứ 78 chương phóng điện A, Lục Gia. Lục Gia đi đến gian phòng phía trước mới nhớ, ta phải gọi nữ đế đại nhân mang ta đi đem hùng hài tử giết chết sau, lại từ Thiên Ma bí cảnh đi ra ngoài. Tính toán, chỉ cần hắn tới Thiên Ma Tông, có rất nhiều cơ hội giết chết hắn. Lục Gia bắt đầu tắm rửa thay quần áo, lấy ra đan lô cái nắp, lại đem cái nắp thu về. Nấu quá lớn ruột cái nắp, hắn có chút ghét bỏ. Hắn cầm hương tả hữu bái một cái, tiếp đó hướng về phía hệ thống hô to, hệ thống, rút thưởng luân bàn đưa tới. Hệ thống đẩy rút thưởng luân bàn đi tới Lục gia trước mặt, Lục gia không do dự nữa, hung hăng nhấn xuống rút thưởng cái nút. Hảo vận tới, chúc ta hảo vận tới. Lục gia cầu nguyện trong lòng lần này cần rút đến thiên lôi đoán thể quyết. Kim đồng hồ lần này không có mở rộng chi nhánh, nhưng mà nó đứng tại ghi lại rút một lần y lên. Lục gia vừa định nổi giận, hệ thống lập mở miệng, ghê túc chủ, ngươi lại rút một lần thôi. Đi. Lục gia vừa hung ác đè xuống rút thưởng cái nút. Lần này, rút thưởng luân bàn không có chơi hắn, kim đồng hồ đứng tại hắn tâm tâm niệm niệm thiên lôi đoán thể quyết lên. Bởi vì lại rút một lần nguyên nhân, Lục gia rút đến thiên lôi đoán thể quyết hảo tâm tình đều giảm bớt không ít. Hệ thống thành thành thật thật dâng lên thiên lôi đoán thể quyết, Lục gia nhận lấy, liền bắt đầu nhìn ra ta cần một chút dược liệu, còn muốn lôi đình thạch. Bất quá, những thứ này đều không phải là vấn đề, chủ yếu nhất là thiên lôi, luyện thể công pháp cùng kiếm pháp đều phải mượn một mượn người khác thiên lôi. Hệ thống, Thiên Ma Tông gần nhất có người muốn đột phá độ kiếp sao? Túc chủ, cái này ta còn thực sự không biết, ta chỉ là một cái ăn dưa hệ thống. Hệ thống ngượng ngùng cúi thấp đầu. Được chưa, xem ra cần phải chính mình nghe. Lục gia nhíu mày, ghê thế nhưng là, ai độ kiếp sẽ quảng bá rộng rãi, nói cho người khác biết, ta hai ngày nữa muốn độ kiếp rồi, ngươi có muốn hay không đến xem. Cái này không tin khiết bệnh tâm thần sao? một người một hệ thống lại bắt đầu ngồi than thở. Một lúc lâu sau, Lục Gia trước tiên đứng lên, kệ quan hắn đây này, ta trước tiên tu luyện. Phân thân con rối tu luyện công pháp, Lục Gia tu luyện luyện thể công pháp. Phượng Cửu Khanh tắm rửa đi ra, liền thấy nghiêm túc tu luyện Lục Gia, quỷ lười đột nhiên cố gắng như vậy. Xem ra cùng thành cho hắn áp lực thật lớn. Hắn linh thạch cũng nhanh không còn a, hắn bây giờ tu luyện hẳn là lôi hệ luyện thể công pháp. Phượng Cửu Khanh không do dự nữa, sấy khô tóc, mặc quần áo tử tế gọi Đào Yêu đi vào, ném cho nàng một cái túi trữ vật, rồi đi đưa cho Lục Gia, nói là cho hắn lần này bồi ta ban thưởng. Tuân mệnh. Đào Yêu vẫn là một tấm mặt không thay đổi mặt chết. Nhưng mà trong lòng lại cuồn cuộn lên kinh thiên sóng biển, nữ đế. Cái này mặt rất vui vẻ sắc dáng vẻ, là bị Lục Gia phục dịch xong chưa? Không nghĩ tới Lục Gia cái kia tiểu bạch kiểm còn thật sự có tài. Ngươi đi xuống đi. Phượng Cửu Khanh phải chuẩn bị trở về nhìn, Lục Gia thu đến chính mình cho đồ vật, hai mắt tỏa sáng, tiếp đó tham tiền mà đếm linh thạch dáng vẻ. Là. Đào Yêu ra khỏi đại điện, lập tức liền đi tìm Lục Gia. Đi tới Lục Gia trước cửa, Đào Yêu thấy hắn đang chìm mê tại trong tu luyện, cũng không có quấy rầy hắn, chỉ yên lặng đứng chờ ở bên cạnh. Cái này vừa đợi liền từ 3 ngày chờ đến đêm tối. Bất quá, Đào Yêu cũng không có không kiên nhẫn, dạng này yên lặng chờ đợi nàng rất ưa thích, chỉ cần không có người ầm ĩ, không có ai quấy rầy nàng, sợ giao tiếp nàng chính là vui sướng. Nửa đêm, Lục Gia cuối cùng đem thiên lôi đoán thể quyết tầng thứ nhất dung hội quán thông, chỉ kém tu luyện lôi đình thạch. Hắn vừa mở mắt ra, hệ thống liền nhắc nhở hắn ghé túc chủ, Đào Yêu chờ ngươi ở ngoài, đã đợi 1 ngày. Lục Gia vội vàng xuống giường, hờ ngươi thế nào không sớm một chút nhắc nhở ta. Ta sợ quấy rầy túc chủ tu luyện, hơn nữa Đào Yêu cũng không có cấp bách gặp túc chủ ý tứ. Hệ thống giải thích nói. Được chưa? Lục Gia đối với quần áo này vẫn là xuyên không tới, để cho một người hiện đại xuyên người cổ đại quần áo, quả thực có chút khó khăn. Đào Yêu cũng phát hiện Lục Gia tỉnh, nàng trực tiếp lên tiếng, ê Lục Gia, ngươi đi ra. Đến rồi, đến rồi. Lục Gia tùy tiện cột chắc đai lưng liền xông ra ngoài. Đào Yêu không có ép buộc chứng, không có để ý Lục Gia tùng khoa quần áo, nàng đem túi trữ vật ném cho Lục Gia, đây là nữ đế đưa cho ngươi. Tiếp đó, nhẹ lướt đi, không cho Lục Gia bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, Lục Gia chỉ có thể tiếp lấy nàng ném tới túi trữ vật về cái này. Nữ đế đại nhân đối với ta cũng quá tốt rồi đi. Lục Gia vội vàng chạy đến trong phòng, một khắc đều không chậm trễ, mở ra túi trữ vật. Bên trong nằm mấy trăm khỏa béo béo trắng trắng cực phẩm linh thạch. Hệ thống cũng đem cẩu đầu luồn vào túi trữ vật cùng Lục Gia cùng một chỗ nhìn ghê túc chủ, có lôi đình thạch A. Lục Gia lại một lần bình tĩnh lại, ghê nàng làm sao biết ta cần lôi đình thạch. Có thể là trùng hợp. Ngươi nhìn trong này còn có khác ngũ hành tinh thạch. Hệ thống đương nhiên biết vì cái gì, nhưng mà nó không thể nói, còn phải giúp Phượng Cửu Khanh hồ lộng qua. Phải không? Lục Gia lại đem đầu luồn vào túi trữ vật nhìn. Hệ thống bắt đầu nói sang chuyện khác, ghê túc chủ, có lôi đình thạch, ngươi liền có thể bắt đầu tu luyện thiên lôi đoán thể quyết, ngươi muốn bây giờ bắt đầu tu luyện sao? Tu luyện. Bây giờ liền tu luyện, chờ ta có tu luyện thành tựu đi cạo chết cùng thành. Lục Gia lập tức lai liễu kình. Lục Gia trong lòng còn có một cái ý nghĩ, đó chính là hắn kiến thức Phượng Cửu Khanh cường đại, mà hắn muốn ở rễ, tu vi cũng không thể quá thấp. Bằng không thì Phượng Cửu Khanh ngán làm sao bây giờ, hắn phải tăng cường bản thân xây dựng, mới có thể vĩnh viễn ăn được chén này cơm chùa. Đặc biệt là luyện thể công pháp, hắn phải hảo hảo tu luyện, không phải nói phú bà đều yêu thân thể cường tráng sao. Hắn nhất định phải thật tốt tu luyện, tu vi càng cao mới có thể càng để cho Phượng Cửu Khanh hài lòng. Phượng Cửu Khanh tại tẩm cung tức giận đến mặt đỏ rần, nàng bây giờ thật muốn một cái tát chụp chết Lục Gia, tất cả đều là chút ô ngôn quế ngữ. Hơn nữa liền hắn cái kia tiểu thân bản có thế rách phòng ngự của nàng sao? Sợ là nửa ngày cũng không thể đánh vỡ nàng vô ý thức phòng ngự. Lại nghĩ tới Lục Gia phải khổ cực tu luyện, chính mình lại có thể ngã ngửa nhìn thoại bản, nàng một chút liền bắt đầu vui vẻ, cầm thoại bản dựa vào trên giường ngã ngửa đứng lên. Đương nhiên, Thủy Nguyệt trong kính chắc chắn đến để Lục Gia nghiêm túc tu luyện hình ảnh, bằng không thì, không có so sánh, nàng từ đâu tới khoái hoạt. Lục Gia nắm chặt lôi đình thạch liền bắt đầu tu luyện. Lôi đình thạch bên trong tích lũy chút ít lôi điện chảy qua toàn thân của hắn, truyền đến lốp bốp tiếng vang. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, thật sự đau, chính là như bị điện giật như thế. Lục Gia thật vất vả lưu lớn tóc cũng bắt đầu trở nên khét lẹt, hệ thống còn ngửi thấy vị thịt nướng. Nó tiến đến bên cạnh Lục Gia hít hà, ghê túc chủ, sẽ không cần quen a. Cuối cùng, Lục Gia hấp thu xong một khối lôi đình thạch, hắn đứng lên, cơ thể còn lốp bốp vang dội, giống như phóng điện. Đột nhiên, hắn nhớ tới hệ thống luôn điện hắn, hắn dứt khoát hai tay bắt lấy hệ thống cẩu cổ, e hệ thống, ta cũng làm cho ngươi thử xem bị điện giật cảm giác. Lục Gia mong muốn hệ thống bị điện giật phải khó chịu tình cảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại còn một mặt sảng khoái đến bộ dáng. Nó còn cảm động nói, ghế túc chủ, ngươi đối với ta thật hảo. Lục Gia người run một cái, nhanh chóng bỏ rơi hệ thống khi còn cho ngươi sảng khoái đến. Hệ thống còn ngoắc ngoắc cái đuôi quấn lấy Lục Gia, ghế túc chủ, ta còn muốn. Lục Gia vội vàng lấy ra một khỏa lôi đình thạch, bỏ lại một câu, ghế ta muốn tu luyện. Lại tiếp tục vùi đầu vào trong tu luyện. Hệ thống chỉ có thể tiếc nuối trở lại không gian hệ thống chính mình chơi. Thứ 79 chương vững vững vàng vàng cơm chùa. Tu luyện không biết tuế nguyệt, Lục Gia liên tục hấp thu 3 ngày lôi đình thạch, cuối cùng đem thiên lôi đoán thể quyết tu luyện tới tầng thứ nhất. Kế tiếp, hắn chỉ cần mượn một điểm thiên lôi liền có thể tu luyện tới đại thành, còn có thể thuận tiện đem cửu thiên lôi đình trảm tu luyện. Trên thân Lục Gia tản ra vị thịt nướng. Nằm thẳng ở trên giường, hệ thống, ta làm như thế nào đi tìm muốn người độ kiếp? Túc chủ, ta cũng không biết. Hệ thống vụng trộm cọ sát Lục Gia tay, hấp thu trên người hắn tiêu tán lôi điện chi lực. Ngươi nói ta có thể đi tìm Phượng Cửu Khanh giúp một tay sao? Nàng có thể hay không giúp ta? Lục Gia nhớ tới hắn kim chủ tỷ tỷ. Hẳn là sẽ a. Hệ thống vụng trộm ở một cái. Vậy ta liền kiếm nàng hỗ trợ thử xem. Lục Gia quyết định nếu là chính mình không giải quyết được, liền cầu Phượng Cửu Khanh hỗ trợ. Đang quan sát trực tiếp Phượng Cửu Khanh đã hơi hơi vung lên đầu nhỏ của nàng, suy nghĩ đến lúc đó, chính mình muốn hay không cầm làm bộ làm tịch. Chính mình muốn trước giả vờ không đáp ứng, sau đó lại giúp hắn. Nhưng mà lập tức Phượng Cửu Khanh lại nhíu mày, chính mình giả vờ không đáp ứng hắn, hắn có thể hay không khổ sở? Hay là trực tiếp đáp ứng hắn a, bất quá phải chờ hắn tới cầu ta hỗ trợ. Phượng Cửu Khanh nghĩ xong đây hết thảy, lại tiếp tục nằm ngửa ngã ngửa, nhìn Đào Yêu cho nàng tìm vợ. Lục Gia không có ở trong phòng chờ rất lâu, bởi vì Giang Húc tới tìm hắn. Hắn nghênh ngang đi đến Phong Hoa Điện cửa ra vào, Giang Húc giống một cây trụ đứng không nhúc nhích. Lục Gia chạy chậm đến bên cạnh Giang Húc, hạ giọng, "Kệ Giang sư đệ, lại muốn luyện chế trận bàn sao, lần này bao nhiêu?" Giang Húc khó nén hưng phấn, lấy tay dựng lên một cái năm, "Kệ 500." 500 cái. Nhiều như vậy. Lục Gia nghi hoặc, trận bàn mặc dù tốt, nhưng cũng không thể bán đi nhiều như vậy a. Nói lên cái này, Giang Húc có sức, lớn tiếng đứng lên, "Ê Lục sư huynh." Lục Gia vội vàng che miệng của hắn, "Ê Giang sư đệ, ngươi nói nhỏ thôi, Đào Yêu trưởng lão lỗ tai có thế linh, lớn tiếng một điểm nàng liền sẽ không vui." Giang Húc gật đầu biểu thị mình biết rồi, Lục Gia buông hắn ra miệng. Giang Húc kìm xuống kích động, nhẹ giọng nói tiếp, lần trước không phải có một cái nhị thế tổ mua mấy cái trận bàn sao? Hắn cùng người lúc quyết đấu, vốn là đều phải bại. Nhưng mà hắn lấy ra mấy cái trận bàn, đem địch nhân nổ chết, chuyển bại thành thắng. Cái này hung hăng vì chúng ta trận bàn tuyên truyền một đợt. Cái kia nhị thế tổ lần này lại định rồi 20 cái trận bàn. Lục sư huynh, 500 cái trận bàn, ngươi có thể chứ? Không thể mà nói, ta đi cự tuyệt một chút. Không, ta có thể. Lục Gia làm sao có thể nói mình không thể, nam nhân không có khả năng không thể. Ta đã đem ta nên nhận được linh thạch lấy ra, còn lại cũng là Lục sư huynh. Giang Húc đem túi trữ vật đưa cho Lục Gia, lại từ trong lồng ngực của mình lấy ra mấy trương phù lục. Lục sư huynh, cái này mấy trương phù lục là ta vì ngươi chọn lễ vật, đa tạ Lục sư huynh đối với ta chiếu cố. Lục Gia trực tiếp nhận lấy, AD, vậy ta nhận. Trận bàn mà nói, ta luyện chế xong tự mình đưa cho ngươi. Nói đi, Lục Gia liền muốn rời đi, nhưng mà Giang Húc kéo hắn lại, "Ê Lục sư huynh, còn có một việc." "Chuyện gì?" Lục Gia xoay người hỏi Giang Húc. "Lục sư huynh, nội môn đệ tử Lục Thịnh muốn thông qua ta thấy ngươi một mặt, Lục Thịnh tổ phụ là Thiên Ma Tông lão tổ Lục Hành. Hắn tìm ta có chuyện gì?" Lục Gia nghi hoặc, hắn không nhớ rõ chính mình cùng Lục Thịnh cái này chết liếm chó có từng thấy mặt. Hắn có thể xác định Lục Thịnh cái này chết liếm chó không biết mình. Ta cũng không biết, cho nên ta không có đáp ứng hắn. Giang Húc liếc Lục Gia một cái, thận trọng nói, hắn đối với Lục sư huynh hẳn là không ác ý. Lục Gia vội vàng hỏi hệ thống, ngươi biết cái này chết liếm chó tìm ta là muốn làm cái gì sao? Hệ thống dở khóc dở cười, ghê túc chủ, ta không biết hắn tìm túc chủ là nguyên nhân gì, ta là ăn dưa hệ thống, không phải vạn năng hệ thống. Tốt a. Lục Gia sau khi tự hỏi trở về Giang Húc, nghe đi, lần sau ta tới tìm ngươi thời điểm, sớm thông tri ngươi, ta cùng hắn gặp một lần. Hắn lại nghĩ tới cái gì, lại tiến đến bên cạnh Giang Húc thấp giọng hỏi, Y Giang sư đệ, gần nhất Thiên Ma Tông có hay không trưởng lão độ kiếp cái gì? Hắn lại bổ sung một câu, kia cái gì kiếp cũng có thể, chỉ cần có thiên lôi rơi xuống. Giang Húc nho nhỏ đầu lớn lớn nghi hoặc, Ê Lục sư huynh, cái này ta còn thực sự không biết, nhưng mà ta có thể giúp ngươi hỏi thăm một chút. Vậy thì phiền phức Giang sư đệ. Lục Gia cũng không có đối với Giang Húc ôm hy vọng lớn bao nhiêu, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thêm một người nhiều một phần hy vọng. Không phiền phức hay không phiền phức? Giang Húc vội vàng tỏ thái độ. Hai người cũng không có chủ đề trò chuyện, trực tiếp tách ra, riêng phần mình đi làm việc. Lục Gia trở lại trong phòng liền mở ra Giang Húc cho phù lục, hắn nghiêm túc nhìn xem phù lục, trong đầu cẩn thận tự hỏi, Ê hệ thống, ta cảm thấy phù lục cùng trận pháp thuộc về một loại đồ vật, bọn hắn nguyên lý kỳ thực đều như thế. Ta lại có tư tưởng mới. Bất quá, ta trước tiên đem trận bàn luyện chế xong sau lại nếm thử. Lục Gia lại bắt đầu hắn điên cuồng luyện trận bàn thời gian, quen tay hay việc, đến 100 cái thời điểm, hắn luyện chế đến càng lúc càng nhanh, thậm chí còn có thế nhất tâm nhị dụng, hai cái trận bàn cùng một chỗ luyện chế. Về sau càng là ba cái trận bàn cùng một chỗ luyện chế, hệ thống cùng Phượng Cửu Khanh đều nhìn trợn mắt hốc mồm, dạng này cũng có thể. Túc chủ, ngươi như thế nào lợi hại như vậy, ta quá sùng bái ngươi. Hệ thống sùng bái nhìn xem Lục Gia. Thao tác cơ bản rồi, bởi vì ta thường xuyên một bên nhìn trực tiếp, một bên chơi game, còn muốn phân ra tâm tới mắng đồng đội, thỉnh thoảng còn muốn cùng bạn cùng phòng nói chuyện phím, quen thuộc nhất tâm đa dụng. Hơn nữa cái trận bàn này luyện chế chính là máy móc tính chất lặp lại làm việc, ta đã quen năng thủ xảo, nhắm mắt lại đều biết như thế nào luyện chế ra. Lục Gia vừa cùng hệ thống nói chuyện phím, một bên thật nhanh luyện chế trận bàn. Hệ thống nhảy đến Lục Gia trên bờ vai, điên cuồng chụp Lục Gia cầu vòng cái rắm. Lục Gia thu sạch, dù sao đây là hắn nên được. Phượng Cửu Khanh con mắt lóe sáng lấp lánh, nghe cái này lục một khối vẫn rất lợi hại, sẽ không làm mất mặt ta. Lục Gia bị cầu vòng cái rắm đập đến nhiệt tình 10 phần, còn có cùng thành cái này lớn nguy hiểm tại, hắn không thể nới trễ. Hắn liên tục làm 7 ngày, cuối cùng đem trận bàn toàn bộ luyện chế hoàn thành. Hô! Cuối cùng luyện chế hoàn thành, ta ngủ trước một giấc. Hắn trực tiếp ngã đầu liền ngủ. 7 ngày không nghỉ ngơi luyện chế trận bàn, đối với tâm thần tiêu hao rất nhiều, Lục Gia ngã đầu liền ngủ cũng bình thường. Hệ thống trở lại không gian hệ thống, Phượng Cửu Khanh liền vụng trộn đi tới Lục Gia gian phòng. Nàng đưa tay điểm tại Lục Gia cái trán, để nhất định phải liều mạng như vậy, không biết dạng này sẽ tổn thương tâm thần, còn có thể đối với tu luyện về sau có hại sao? Liền quản ngươi lần này, lần sau còn dạng này, ngươi liền tự thực ác quả a. Một dòng nước ấm hướng chảy cơ thể của Lục Gia, trong lúc ngủ mơ thân thể của hắn mỏi mệt cảm giác chậm rãi tiêu thất, nhíu chặt lông mày cũng giãn ra. Phượng Cửu Khanh làm xong đây hết thảy, kết bỏ quét mắt Lục Gia phòng đơn, kể thực sự là lại nhỏ lại chen, cũng liền ngươi ở tiếp. Tiếp đó, Phượng Cửu Khanh biến mất ở Lục Gia trong phòng. Hệ thống từ Lục Gia trong thân thể leo ra, hô to đập chết, nó cho túc chủ chọn con dâu thực sự là hảo. Nó vốn là muốn đợi Lục Gia sau khi tỉnh lại, nhắc nhở Lục Gia, hắn tâm thần hao tổn chuyện này. Đợi lát nữa, nó muốn nói cho Lục Gia chuyện này, Phượng Cửu Khanh vụng trộn đối tốt với hắn chuyện này. Túc chủ chén này cơm chùa, ổn. Thứ 80 chương hạch tốt chuyên gia Lục Gia. Sau 3 canh giờ, Lục Gia từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, hắn duỗi ra lưng mỏi, cái ta giấc ngủ này thật là thoải mái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Túc chủ, ngươi đương nhiên ngủ cho thoải mái, Phượng Cửu Khanh tự mình đến vì ngươi chữa thương, ngươi bây giờ là không phải cảm giác chính mình thần thanh khí sảng. Phượng Cửu Khanh tự mình đến chữa thương cho ta, vẫn là tại ta ngủ thời điểm, ta bị thương sao? Lục Gia trực tiếp kích động đến nhảy dựng lên. Hắn che lồng ngực của mình, tâm đều nhanh nhảy ra, Phượng Cửu Khanh đối với hắn cũng quá tốt rồi đi. Hắn muốn ở rể, Lục Gia lần nữa kiên định ý nghĩ này. hệ thống trở về lục gia khi túc chủ, ngươi luyện chế trận bàn quá liều mạng, tâm thần có chút hao tổn, cho nên mới sẽ mệt mỏi ngủ, ta vốn là muốn đợi ngươi sau khi tỉnh lại nhắc nhở ngươi, sẽ giúp ngươi chữa trị bị tổn thương tâm thần. Nhưng mà Phượng Cửu Khanh đã tới giúp ngươi chữa khỏi, túc chủ, Phượng Cửu Khanh đối với ngươi thật hảo. Hắc hắc, nàng dĩ nhiên đối với ta tốt, ngươi hâm mộ không tới. Lục gia một mặt hạnh phúc cười ngây ngô. Nhưng mà lập tức, hắn lại phát hiện không hợp lý, hay Phượng Cửu Khanh làm sao biết tâm thần ta bị hao tổn. Lục gia cảm thấy Phượng Cửu Khanh chắc chắn đang giám thị hắn, bằng không thì như thế nào một lần lại một lần kịp thời cho hắn thứ cần thiết, một lần có thể là trùng hợp, cái này đều mấy lần, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân đi Thiên Ma Phường thị thời điểm, Phượng Cửu Khanh đều đi theo cùng đi. Túc chủ, đến Phượng Cửu Khanh cái kia tu vi người, nhìn lén ngươi là một kiện chuyện rất dễ dàng. Hệ thống lại bắt đầu lừa gạt Lục gia, thừa dịp Lục gia suy xét nó lại lập tức nói sang chuyện khác với túc chủ, ngươi không phải nói phải nghiên cứu phù lục cùng trận pháp đem kết hợp sao? Hệ thống đem Lục gia tư duy kịp thời kéo lại là muốn nghiên cứu phù lục cùng trận pháp, đem bọn nó kết hợp với nhau. Nhưng là bây giờ chuyện trọng yếu nhất là Phượng Cửu Khanh đối với ta hảo như vậy, còn vụng trộm chú ý ta nên lấy thân báo đáp đâu, vẫn là lấy thân tương hứa. Nàng có phải hay không đã sớm thèm thân thể của ta? Lục gia học bá tổng ba phần bạc bẽo, ba phần dẻo cợt, bốn phần hững hờ, ý a, nữ nhân. Túc chủ, ngươi thật lợi hại, vậy mà có thế cười như vậy, miệng đều thành móc câu. Hệ thống thật lòng tán dương tại Lục gia nghe tới chính là âm dương quái khí, hắn thu hồi Long Vương móc câu mỉm cười, sẽ không khen người cũng không cần khen. Hệ thống chỉ có thể im miệng, ghê túc chủ, dạng này khen ngươi không được sao? Được được được, chỉ cần ngươi vui vẻ là được. Ta không có vấn đề. Lục gia bây giờ rất vui vẻ, Phượng Cửu Khanh tự thân vì hắn chữa thương, nữ đế đại nhân đối với hắn cũng quá tốt rồi đi, nàng đồ chính mình cái gì? Chẳng lẽ thật sự đồ thân thể của mình? Phượng Cửu Khanh trở về sau khi tắm liền đến cảm ngộ mới, vùi đầu vào trong cảm ngộ đi, không có nghe được Lục gia cái này ríu rít mà nói, bằng không thì Phượng Cửu Khanh lại muốn chụp Lục gia linh thạch. Tính toán, nghĩ mãi mà không rõ trước hết không nghĩ, dù sao cũng là chính mình được chỗ tốt. Hơn nữa coi như nàng đồ chính mình cái gì, chính mình cũng không phản kháng được. Lục gia lắc lắc đầu, bắt đầu hắn nghiên cứu phù lục đại nghiệp. Hắn lấy ra Giang Hút Tiễn hắn 5 cái phù lục, một tấm tam phẩm kiếm khí phù, tu sĩ đem kiếm khí của mình chứa đựng tại trong lá bùa. Còn có 4 tờ hỏa cầu phù là nhị phẩm phù lục. Không được, không thể ở đây nghiên cứu, vạn nhất đem phòng mình nổ, ta ở chỗ nào đi? Lục gia ken ken ken liền chạy ra khỏi gian phòng. Hắn lại cho chính mình mặc lên 3 cái phòng ngự trận pháp mới bắt đầu nghiên cứu hỏa cầu phù. Không ra hắn sở liệu, hắn dùng linh khí kéo theo hỏa cầu phù thời điểm, hỏa cầu phù nổ tung. Hắn có phòng ngự trận pháp bảo hộ lấy, người thật không có bị thương gì, chỉ là đem đào yêu hấp dẫn tới. Lục gia, ngươi đang làm gì, phong hoa điện đều phải cho nổ. Đào yêu vẫn là tấm lấy một tấm mặt chết. Không cảm tình chút nào thanh tuyến, đứng tại trên không ngắm nhìn Lục gia. Đào yêu trưởng lão hảo, ta vừa mới không phải cố ý, ta bảo đảm sẽ không còn có nổ tung. Lục gia chỉ có thể lấy lòng cười, đồng thời làm ra cam đoan. Không cần làm ra động tĩnh, còn có, gặp phải nguy hiểm có thể hô to, ta liền ở tại ngươi cách đó không xa. Vẫn là Lục gia quen thuộc biến mất đào yêu trưởng lão, nàng nói xong cũng không thấy bóng dáng. Hệ thống. Đào yêu trưởng lão kỳ thực người cũng không tệ, mặt lạnh tim nóng. Lục gia thu hồi tu vi vượt qua đào yêu sau, để cho nàng đi thủ sơn môn cười cả ngày lời nói này. Hắn lại lấy ra hỏa cầu phù, bắt đầu nghiên cứu, lần này càng chú ý. Là rất không tệ. Hệ thống cũng cảm thấy đào yêu thật không tệ, mặc dù chưa từng có cho Lục gia sắc mặt tốt, nhưng mà nàng đối với bất kỳ người nào cũng không có sắc mặt tốt, liền cùng Phượng Cửu Khanh cùng nhau chỗ cũng là mặt chết. Lục gia không rảnh lý tới hệ thống, hắn bây giờ toàn thân tâm đều tại trên hỏa cầu phù, thận trọng dùng linh khí miêu tả hỏa cầu phù, chỉ sợ hỏa cầu phù lại nổ tung. Dù sao hỏa cầu phù nổ tung ầm ĩ đến đào yêu trưởng lão sẽ không tốt. Lần này, hỏa cầu phù không có nổ tung, nhưng mà cũng bị hỏng. Lục gia lại lấy ra hỏa cầu phù, hắn cũng không tin, hắn nghiên cứu không ra. Rất nhanh, cái này một tấm cũng bị hỏng. Hắn không có tiếp tục nghiên cứu. Ngược lại để cho hệ thống lấy giấy bút, hắn bá bá bá viết một đống đồ vật. Lại lấy ra trận bàn bắt đầu nghiên cứu, tại trong trận bàn khắc chế hỏa cầu phù phù văn, lại đi trong trận bàn rót vào linh khí. Quả nhiên có thể. Lục gia hai mắt phát sáng lên, lại lộ ra hạch thiện mỉm cười, và chờ ta chế tạo ra bom nguyên tử, ai chọc ta, ta liền thỉnh ai ăn bom nguyên tử. Phanh. Nổ tung, để cho hắn sung sướng. Chính là vấn đề kỹ thuật còn cần đột phá, trận bàn tăng thêm phù văn khốn không được quá nhiều linh khí cùng trận văn cũng không thể khắc lục quá nhiều. Không biết là phù văn cùng trận văn không được, vẫn là cái trận bàn này tài liệu xấu. Tính toán, bây giờ cái này chế tạo ra cũng có thể nổ chết tứ cực bốn cảnh người, không tính quá kém, hơn nữa ta bây giờ tối đa cũng chỉ có thể khắc họa nhị phẩm phù văn cùng tam phẩm trận văn. Lục gia biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, vui sướng hài lòng bắt đầu ở thuộc về mình trong trận bàn khắc chế phù văn, lại tay cầm hạ phẩm linh thạch một bên hấp linh khí, một bên cho trong phù văn quán linh khí. Lần này, hắn không có một lần tính chất khắc chế phù văn không có nghỉ ngơi, tại chính mình cảm thấy mệt mỏi thời điểm liền nghỉ ngơi một hồi. Lại qua 10 ngày qua, lục gia đạn hạt nhân trận bàn chế tạo tốt, hắn đều không dám tưởng tượng, chính mình cái này mấy trăm trận bàn cùng một chỗ nổ tung tràn cảnh. Hắn cười hắc hắc, kia chính là hóa long cảnh tới, cũng phải bị tạc thành tro. Quả nhiên khoa học kỹ thuật mới là năng lực sản xuất đệ nhất. Lục gia thu hồi trận bàn, chạy đến nằm trên giường, triệu hồi ra hệ thống, dùng sức ru hệ thống, kia tiểu thống A, ngươi nói ta thật sự chế tạo ra vụ nổ hạt nhân có thể hay không giết chết cùng thành. Có thế có thể. Nhưng mà vạn nhất cùng thành cũng có ác chủ bài có thể lại không được, những thứ này người tu chân ác chủ bài pháp khí rất lợi hại. Hệ thống hưởng thụ lấy lục gia xoa nắng. Nghe được hệ thống lời này, lục gia đột nhiên ngồi xuống, e không được, ta vẫn không đủ mạnh, hơn nữa ta còn không có tốt bảo bối phòng thân. Trận pháp chi tâm trước mắt tối cường chỉ có thất sát tỏa hồn trận, cũng đối phó không được cùng thành, không chỉ cùng thành, vì tiện tới một cái tu vi cao tu sĩ là có thể đem ta tiêu diệt. Ta dù sao cũng phải đi ra ngoài, không có khả năng cả một đời ăn phượng cửu khanh cơm chùa. Hệ thống, ngươi mau nhìn xem nơi nào có qua không có, ta muốn đi ăn dưa. Túc chủ, ngươi đừng vội, ta đi xem một chút có hay không qua. Hệ thống bắt đầu cố gắng làm việc, một hồi lâu mới âm thanh mệt mỏi trở về lục gia. Túc chủ, gần nhất qua phải tại sau 3 tháng, bất quá là một cái lớn qua, ăn ngươi liền có thể rút thưởng. Lần này không phải thái cực đồ chính là tiên thiên hỏa chủng cửu thiên thần diễm, ngươi liền có bảo bối hộ thân. Sau 3 tháng? Không được. 3 tháng quá lâu, sẽ phát sinh quá nhiều chuyện, ta cần trước tiên đi trở nên mạnh mẽ. Lục gia trực tiếp đứng dậy. Hắn trong sân đi tới đi lui, kể trước tiên cần phải làm thiên lôi, ta là không có tin tức, đi trước hỏi một chút Giang Húc, hơn nữa vừa vặn đi đem trận bàn đưa, nửa tháng chế tạo 500 cái trận bàn không tính quá bất hợp lý a. Hắn không có thiên lôi tin tức, vậy ta liền đi cầu Phượng Cửu Khanh. Lục gia kiên định ý nghĩ một khắc đều không chậm trễ, trực tiếp thông tri Giang Húc. Hắn buổi chiều liền cho Giang Húc tiễn đưa trận bàn. Thứ 81 chương Tiểu Bạch kiểm danh hào uy danh truyền xa. Cùng thành uy hiếp quá lớn, lục gia một chút thời gian cũng không có dám lãng phí, một mực tu luyện tới buổi chiều, mới đứng dậy đi tìm Giang Húc. Lần này không có Phượng Cửu Khanh đi theo lục gia, là Đào Yêu đi theo lục gia. Phượng Cửu Khanh gần nhất đang bế quan, trước khi bế quan phân phó Đào Yêu chiếu cố một chút lục gia. Đào Yêu đối với Phượng Cửu Khanh mệnh lệnh là 10 trên 10 thi hành. Liền dứt khoát trực tiếp không gần không xa trông coi lục gia. Hệ thống suy yếu đến một mực tại không gian hệ thống khôi phục, lục gia tu vi này cũng không phát hiện được Đào Yêu, nàng cứ như vậy không gần không xa đi theo lục gia. Lục gia đến Giang Húc chỗ ở lúc, Giang Húc bị Lục Thịnh lôi kéo chờ ở bên ngoài lục gia. Lục Thịnh vừa nhìn thấy lục gia liền nhiệt tình tiến lên đón, e lục sư huynh. Lục gia trì trệ, hắn nghĩ mãi mà không rõ Lục Thịnh cái này chết liếm chó đối với hắn nhiệt tình như vậy muốn làm gì. Hơn nữa một cái nội môn đệ tử gọi hắn một cái tạp dịch đệ tử sư huynh, đảo ngược thiên cương. Hai vị lục sư huynh, không bằng đi vào đàm luận. Giang Húc đề nghị. Hảo, đi vào đàm luận. Lục Thịnh đáp ứng lập tức, lại lấy lòng đối với lục gia nói, e lục sư huynh, ngươi trước hết mời. Lục gia đều có một loại ảo giác, cái này Lục Thịnh không phải Liễu Yên Nhiên liếm chó, mà là chính mình liếm chó. Hắn còn đang ngẩn người bên trong liền bị Lục Thịnh cùng Giang Húc kéo đến trong phòng ngồi. Lục Thịnh nhiệt tình gọi lục gia, hắn xoa xoa ghế, e lục sư huynh, ngươi mau tới ngồi. A, hảo. Lục gia còn chưa phản ứng kịp, một mặt mờ mịt ngồi xuống. Giang Húc cũng gọi Lục Thịnh ngồi xuống, e lục thịnh sư huynh, ngươi cũng ngồi. Hảo. Lục Thịnh ngồi ở Lục Gia bên cạnh. Lục Gia này lại cũng lấy lại tinh thần tới, người run một cái, dùng ánh mắt cảnh giác chăm chú nhìn Lục Thịnh, kể Lục Thịnh sư huynh, ngươi tìm ta có cái gì? Lục Thịnh lớn một tấm chính phái khuôn mặt, nhưng mà giữa lông mày phiền muộn chi sắc lại để cho hắn giống một cái nhân vật phản diện. Hắn hướng về phía Lục Gia nở nụ cười, lại có chút chất phát, e Lục sư huynh, ta đây là sùng bái ngươi, muốn cùng ngươi làm bạn. Lục Thịnh cùng Lục Gia lẫn nhau gọi đối với Phương sư huynh, mỗi người một lời, không có chút nào không hài hòa. Lục Gia dùng ánh mắt ra hiệu Giang Húc, hắn đây là có chuyện gì? Giang Húc nhún vai, biểu thị chính mình cũng không biết. Khụ khụ khụ. Lục Gia chỉ có thể ho nhẹ hai tiếng, uyển chuyển lên tiếng, e Lục Thịnh sư huynh, chúng ta giống như không biết a. Lục sư huynh, ngươi không biết ta, ta lại nhận biết ngươi, ngươi bây giờ tại Thiên Ma Tông là đại danh đỉnh đỉnh. Lục Thịnh nói lên cái này, còn nghĩ kéo Lục Gia tay. Lục Gia vội vàng tránh thoát đi, lúng túng nở nụ cười, nghe Lục Thịnh sư huynh, ta một cái tạp dịch đệ tử làm sao có thể tại Thiên Ma Tông đại danh đỉnh đỉnh. Lục sư huynh, ngươi không cần khiêm tốn, tên của ngươi tại trong nội môn đệ tử đã sớm truyền khắp, ngươi bây giờ là Thiên Ma Tông không thể nhất gây người một trong. Lục Thịnh ngữ khí chân thành, không giống như là nói lời nói dối. Lục Gia xem trước hướng Giang Húc vẫn lắc đầu, hắn chỉ có thể lại nhìn về phía Lục Thịnh, nghe Lục Thịnh sư huynh, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Ta vì cái gì trở thành Thiên Ma Tông không thể nhất gây người? Thì ra Lục sư huynh không biết. Lục Thịnh trực tiếp vỗ bàn một cái cho Lục Gia cùng Giang Húc giải thích. Lục sư huynh ngươi chính là thần tượng của ta. Hắn trước tiên chụp Lục Gia mông ngựa, sau đó tiếp tục nói. Nữ đế đại nhân vì Lục sư huynh xung quanh giận dữ, để cho chấp pháp đường đại trưởng lão cùng chấp pháp đường đám người quỳ chết ở Phong Hoa Điện chân núi, chuyện này đã sớm truyền khắp Thiên Ma Tông. Bây giờ Thiên Ma Tông người nào không biết Lục sư huynh là nữ đế đại nhân bảo vệ người. Ta thực sự là bội phục Lục sư huynh, có thể để cho băng sơn nữ đế vì ngươi hóa thành ngón tay mềm. Lục Thịnh hướng về phía Lục Gia nháy mắt ra hiệu. Lục Gia một chút liền suy sụp phía dưới khuôn mặt, nghe Lục Thịnh sư huynh mong rằng nói cẩn thận, nữ đế đại nhân không phải ai cũng có thể nghị luận. Lục Thịnh kinh động ra một thân mồ hôi lạnh, hắn nghĩ tới Phượng Cửu Khanh uy nghiêm, lập tức cho mình một cái tát ê ba. Là lỗi của ta, là lỗi của ta. Hắn cho chính mình một cái tát, lại lập tức xin lỗi, e Lục sư huynh, ta không có đối với nữ đế đại nhân bất kính ý tứ, là ta không giữ mồm giữ miệng. Giang Húc cũng hòa giải, e Lục gia sư huynh, Lục Thịnh sư huynh không có đối với nữ đế đại nhân bất kính ý tứ. Lục Thịnh lại liên tiếp xin lỗi, Lục gia mới thu hồi trên mặt không vui, e nữ đế đại nhân không phải chúng ta có thể tùy tiện nghị luận. Hệ thống. Túc chủ ngươi không phải là ngày ngày nghị luận nàng sao? Ngươi còn nghĩ ở rễ đâu? Vân vân vân. Lục Thịnh cùng Giang Húc lập tức phụ họa. Hai vị sư huynh, ta nghe nói năm nay Thiên Ma Tông thu mấy cái thiên phú cực cao đệ tử. Giang Húc EQ cao, lập tức bắt đầu nói sang chuyện khác. Lục Thịnh cùng Lục Gia đều đối hứng thú này có chút cảm thấy hứng thú. Giang Húc nâng lên một cặp có đan đạo thiên phú tỉ muội, gọi An Mộ Nhan cùng An Mộ Hy. Khụ khụ khụ. Đang nghe Lục Gia, một kích động bị nước bọt bị sặc. Giang Húc quan tâm hỏi, Lục gia sư huynh nhận biết hai tỷ muội này? Không biết, chính là cảm thấy hiếu kỳ, hai tỷ muội đều có thiên phú luyện đan. Lục gia khoát tay phủ nhận, tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Mộ gia là luyện đan thế gia, hai tỷ muội đều có cường hoành thiên phú luyện đan rất bình thường. Lục Thịnh giảng giải. Lục Thịnh mặc dù nhị cấp một chút, nhưng mà đối với tu chân giới mỗi thế lực hiểu rất rõ ràng. Mấy người không có tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, lại rảnh rỗi hàn huyên những lời khác đề. Lục gia cùng Giang Húc có khác chuyện quan trọng muốn trò chuyện, nhị cấp Lục Thịnh hướng về phía Lục gia nói, e Lục sư huynh, ta có chuyện quan trọng phải hướng ngươi thỉnh giáo, ta chờ ngươi ở ngoài. Hắn ra ngoài phía trước còn nói, e Lục sư huynh, ta biết nơi nào có độ kiếp thiên lôi. Vậy thì làm phiền Lục sư huynh chờ ta một hồi. Lục gia vì thiên lôi không chút do dự đáp ứng Lục Thịnh. Hảo. Lục Thịnh nhanh chân đi ra đi. Chờ Lục Thịnh không thấy bóng dáng, Lục gia lập tức hỏi Giang Húc, nghĩa Giang sư đệ, cái này Lục Thịnh tìm ta đến cùng vì cái gì? Giang Húc cũng dở khóc dở cười, nghe Lục sư huynh, ta cũng không biết, hắn liền nghĩ thấy ngươi, nhưng là lại không dám đi Phong Hoa Điện tìm ngươi, cho nên liền cuốn lên ta muốn gặp ngươi. Hắn có thể biết ngươi muốn tìm thiên lôi chuyện này, hẳn là bởi vì ta gần nhất đang hỏi thăm chuyện này, hắn từ trong đoán ra được là ngươi muốn tìm Thiên Lôi. Lục Gia thật không biết Lục Thịnh cái này chết liếm chó vì cái gì cuốn lên chính mình, bất quá hắn có thế có Thiên Lôi tin tức, chính mình cũng không phải không thể ứng phó một chút hắn. Vì nhận được Thiên Lôi tin tức, hy sinh một điểm nước bọt cũng là đáng. Giang sư đệ, đây là ngươi muốn trận bàn. Lục Gia đem trang trận bàn túi trữ vật đưa cho Giang Húc. Giang Húc đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, đón nhận Lục Gia nhanh như vậy luyện chế xong 500 cái trận bàn chuyện này. Hắn cẩn thận tra xét, xác định trận bàn không có vấn đề, lệ Lục sư huynh, trận bàn không có vấn đề. Đi, 500 cái trận bàn không có vấn đề, vậy ta liền đi trước. Lục Gia gấp gáp đi gặp Lục Thịnh. Vậy ta đưa tiễn Lục sư huynh. Giang Húc tự mình đem Lục Gia đưa đến ngoại môn. Thứ 82 chương liếm chó chết không yên lành. Lục Gia đi ra ngoài liền thấy đang chờ hắn Lục Thịnh. Lục Thịnh gặp Lục Gia liền nhiệt tình lập tức nghênh đón tiếp lấy e Lục sư huynh. Lục Thịnh sư huynh, ta chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, ngươi kêu ta sư huynh, cái này không hợp quy củ. Lục Gia nghe Lục Thịnh nhiệt tình gọi mình sư huynh liền rùng mình, luôn cảm thấy hắn muốn gây chính mình. Lục sư huynh. Lục Thịnh mở miệng lần nữa, Lục Gia sợ lui lại. Mấy phen lôi kéo sau, Lục Thịnh thỏa hiệp, hệ dạng này ta bảo ngươi Lục Gia huynh, ngươi kêu ta Lục Thịnh huynh, chúng ta ngang hàng luận giao. Đi. Lục Gia đối với kết quả này biểu thị hài lòng. Lục Gia huynh, vừa đi vừa nói. Lục Thịnh đề nghị. Nghe Lục Thịnh huynh. Lục Gia cùng Lục Thịnh đi sóng vai, đi một lát sau. Lục Thịnh trước tiên không nín được chủ động mở miệng, kể ta lần này là muốn hướng Lục Gia huynh thỉnh giáo một sự kiện. Ta biết Lục Gia huynh đang hỏi thăm độ kiếp Thiên Lôi chuyện, ta vừa vặn biết gần nhất Thiên Ma Tông có một người muốn độ kiếp. Đi tới địa phương không người, Lục Gia dừng bước lại, nghe Lục Thịnh huynh cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Lục Thịnh mặt mày hớn hở, nhị cấp khí chất hiển thị rõ, đi đến bên cạnh Lục Gia, nhăn nhăn nhó nhó nói, kể ta muốn thỉnh giáo Lục Gia huynh như thế nào dỗ nữ tu. Hắn lại vội vàng giảng giải, kẻ ta không có. Đối với nữ đế bất kính ý tứ, ta chính là rất bội phục Lục Gia huynh. Lục Gia huynh có thể hay không dạy ta một chút như thế nào dỗ nữ tu? Lục Thịnh mặt đỏ rần. Lục Gia hiểu rồi, Lục Thịnh cái chết liếm chó này là vì Liễu Yên Nhiên, mới đúng chính mình nhiệt tình như vậy, cũng không phải vì gây chính mình. Tất nhiên Lục Thịnh không muốn gây hắn, hắn liền để xuống tâm tới, nét mặt biểu lộ mỉm cười, ê việc này, ta quen. Lục Gia tràn đầy tự tin, hắn mặc dù không có từng có yêu đương, nhưng mà hắn tại Lam Tinh nhìn cháu gà độc nhiều như vậy, dỗ một cái nữ tu còn không phải dễ như trở bàn tay. Lục Gia huynh, nếu là, ngươi chính là anh ruột ta. Lục Thịnh kích động giữ chặt Lục Gia tay, nói năng lộn xộn. Lục Gia vội vàng đem tay tránh ra, hắn có thể đối nam nhân không có hứng thú, tay của hắn là muốn dùng để sờ Phượng Cửu Khanh, Lục Thịnh cái này chết liếm chó cũng không phối. Khụ khụ. Lục Gia ho nhẹ hai tiếng, đem mu bàn tay ở phía sau, bày ra những cái kia trên TV chuyên gia điệu bộ, ngươi nếu là thành ý đủ, ta có thể truyền thụ cho ngươi ta dỗ nữ tu bí quyết. Ba câu nói để cho nữ tu vì ta hoa 300 vạn khỏa cực phẩm linh thạch. Đào Yêu ở phía sau yên tĩnh nghe, không khỏi nghi hoặc, nữ đế đại nhân đã hoa cho Lục Gia 300 vạn cực phẩm linh thạch sao? Nữ đế đại nhân đây là thấy sắc liền mờ mắt, bị Lục Gia hồ ly tinh này mê hoặc. Nàng muốn hay không đi uyển chuyển khuyên một chút nữ đế, sủng nam người cũng không phải dạng này cưng chừ. Lục Thịnh càng kích động, là hắn biết có thể làm được phong hoa nữ đế nam nhân không tầm thường, chỉ cần hắn học xong Lục Gia kỹ năng, chẳng phải là cũng có thể. Đại ca, ta có thành ý, ta có thành ý. Lục Thịnh trực tiếp kêu lên đại ca, lại muốn kích động ôm lấy nổi Lục Gia. Lục Gia vội vàng lui lại, ê Lục Thịnh huynh, ngươi không cần quá kích động, trước tiên lãnh tĩnh một chút. Tốt tốt tốt, ta đều nghe đại ca. Lục Thịnh mặt mày hớn hở, giữa lông mày phiền muộn chi khí tất cả giải tán, hiển nhiên một cái nhị cáp. Khụ khụ khụ. Lục Gia lại ho nhẹ vài tiếng, cũng không cần kêu ta đại ca, muốn học tuyệt kỹ của ta, ngươi trước tiên cần phải biểu thị thành ý. Đúng đúng đúng. Lục Thịnh hai tay vỗ, ê đại ca, ta biết là có người muốn độ thiên kiếp, hơn nữa chính là tại đoạn thời gian gần nhất. Lục Gia nghe được tin tức này cũng rất kích động, ý ai, ở nơi nào? Cái kia. Đại ca ngươi tuyệt kỹ. Ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết. Lục Gia nghĩ nghĩ kiếp trước cháo gà độc, mở miệng nói: "Ê, ngươi phải dỗ dành nữ tu, muốn phân tình huống, ngươi trước tiên cùng ta nói một chút tình huống của ngươi." "Ta đối với Yên Nhiên là vừa thấy đã yêu." Lục Thịnh bắt đầu hồi tưởng lại hắn cùng với Liễu Yên Nhiên từng ly từng tí. Lục Gia nghe xong về sau chỉ có thể nói một câu: "Ê, liếm chó chết không yên lành." Song Diện Quy cũng không có Lục Thịnh có thế liếm. Hơn nữa Lục Gia hoài nghi, nếu không phải là Liễu Yên Nhiên cần Lục Thịnh trợ giúp, nàng liền Lục Thịnh tên đều không nhớ được. "Ta đối với Yên Nhiên tâm là thiên địa sáng tỏ, nhật nguyệt chính giám." Lập tức, hắn lại thở dài một tiếng: "Y nhưng mà Yên Nhiên từ đầu đến cuối. Thậm chí một số thời khắc còn nhớ không được tên của ta." Lục Gia bây giờ cảm thấy chính mình cùng Lục Thịnh một cái họ đều mất mặt, liếm chó làm đến hắn mức này đơn giản tuyệt. Khụ khụ. Lục Gia bây giờ giả ra một phần dáng vẻ thâm trầm: "Ở ngươi bây giờ đến làm cho Liễu Yên Nhiên nhớ kỹ ngươi, hơn nữa đến làm cho nàng đối với ngươi khắc sâu ấn tượng." "Đại ca, ta trước đó thường xuyên đi Yên Nhiên bên người lắc, sư huynh muội của nàng nhóm đều có thể nhớ kỹ ta, như thế vẫn chưa đủ khắc sâu ấn tượng sao?" Lục Thịnh không hiểu. "Còn chưa đủ khắc sâu, ngươi dạng này quá bình thường, có thể đi theo Liễu Yên Nhiên bên cạnh, để cho sư huynh của nàng muội nhớ quá nhiều người, dạng này chỉ có thể phai mờ tại đám người." Lục Gia mà nói, Lục Thịnh không hiểu, nhưng là vẫn lấy giấy bút ghi xuống. Hắn cắn đầu bút hỏi Lục Gia: "Ê đại ca, ta nên làm thế nào mới có thể để cho Yên Nhiên nhớ kỹ ta, thậm chí đối đãi khác biệt ta?" Lục Gia kỳ thực chính mình cũng không biết nên làm như thế nào, chính hắn đều một mực là một cái độc thân cẩu, hắn biết cái gì. Nhưng mà hắn có lừa gạt người kinh nghiệm, hắn dùng ánh mắt khinh bỉ đảo qua Lục Thịnh, chính là lão sư loại kia các ngươi là ta mang qua kém nhất một lần ánh mắt ấy. Hắn muốn dựa vào hiểu ý, một loại ngươi hiểu ánh mắt lừa dối qua ải, nhưng mà Lục Thịnh cái này nhị cáp vì Liễu Yên Nhiên không có lòng xấu hổ, hắn trực tiếp mở miệng thỉnh giáo: "Ê đại ca, ta không biết làm như thế nào, ngươi dạy dạy ta." Lục Gia không nói lời nào, Lục Thịnh còn tưởng rằng là chính mình thành ý không đủ, hắn lại tăng thêm thẻ đánh bạc: "Để ta có thể chính xác đến người kia độ kiếp địa điểm cùng thời gian, một phân một hào cũng sẽ không có kém." Lục Gia trong nháy mắt tâm động, nhưng mà hắn chỉ là trang, hắn nơi nào hiểu như thế nào dỗ nữ hài tử. Bất quá, hắn bây giờ vì Thiên Lôi, không hiểu cũng muốn hiểu. Hắn nhìn như nhìn hết phàm trần ngóng nhìn phương xa, kỳ thực ở trong lòng điên cuồng nghĩ kiếp trước ở trên mạng nhìn những độc chất kia canh gà. Mà Lục Thịnh còn tưởng rằng Lục Gia tại khảo nghiệm chính mình, tại bên cạnh Lục Gia ba cầu hai thỉnh: "Ê đại ca, van cầu ngươi giúp ta một chút a, đại ca, ngươi sau này sẽ là ta thân đại ca, ngươi xếp tại ta tổ phụ phía trước. Đại ca, chỉ cần ngươi giúp ta, về sau ngươi chỉ cái nào ta đánh cái nào. Đại ca." Lục Gia không đếm xỉa tới Lục Thịnh, não hắn đang điên cuồng chuyển động, cuối cùng, hắn nhớ tới một cái tin tức. Tiếp đó, hắn một cái tát cho Lục Thịnh vỗ qua. Ba. Một tiếng, thế giới đứng im, Lục Thịnh lấy tay che khuôn mặt, ủy khuất ba ba nhìn xem Lục Gia: "Ê đại ca, ngươi không nói cho ta liền không nói cho ta, tại sao muốn đánh ta? Ngươi nhớ kỹ ta sao?" Lục Gia biểu lộ nghiêm túc hỏi Lục Thịnh. "Nhớ kỹ, đại ca, ngươi như thế một cái lớn tát, ta nhất định có thể nhớ kỹ ngươi." Lục Thịnh nhu thuận gật đầu. Đột nhiên, hắn phản ứng lại: "Ê đại ca, ngươi đây là muốn ta. Ta đi phiến Yên Nhiên bàn tay, cái này không được đâu." Lục Gia cảm thấy Lục Thịnh muốn đi phiến Liễu Yên Nhiên tát, bởi vì hắn tại Lục Thịnh trong mắt thấy được khát vọng. Đây chẳng lẽ là liếm chó thức tỉnh, Lục Gia ý nghĩ này mới xuất hiện manh mối, Lục Thịnh liền cho hắn tưới tắt. Lục Thịnh do dự dự nói: "Ê đại ca, ta không nỡ phiến Yên Nhiên bàn tay." Hắn còn cúi đầu, sợ Lục Gia khinh bỉ hắn. Thứ 83 chương thứ 2 đếm ngược dậy thứ nhất đếm ngược. Lục Gia thật dài thở dài: "Ở ngươi thực sự là một cái du mục não đại, ta chỉ là làm cái tương tự, ngươi phải học được suy một ra ba." Lục Thịnh cảm thấy tự mình tới tìm Lục Gia là tìm đúng người, có thể làm được nữ đế nam nhân quả nhiên không tầm thường. Hắn lại thành tâm thỉnh giáo để tỉ như. Lục Gia thở dài, hắn biết cái đếch gì, hắn chỉ có thể vẽ bánh nướng, hắn vẽ bánh vừa lớn vừa tròn. Bất quá, hắn trước tiên cần phải đem độ kiếp Thiên Lôi tin tức đoạt tới tay, hắn nhíu mày ám chỉ lại thêm ngôn ngữ chỉ rõ: "Ghi cái kia độ kiếp Thiên Lôi, ta lập tức nói cho đại ca." Lục Thịnh vỗ ngực một cái: "Ghi tin tức của ta tuyệt đối sẽ không sai, bởi vì cái này muốn người độ kiếp chính là ta tổ phụ." Lục Gia lần nữa bị nước miếng của mình bị sặc, Lục Thịnh bán đứng hắn tổ phụ, làm sao còn một mặt vui vẻ bộ dáng? Tổ phụ ngươi? Đúng, ta tổ phụ, hắn lập tức sẽ độ kiếp rồi, ta ngày ngày cùng hắn ở cùng một chỗ, hắn lúc nào độ kiếp, ở nơi nào độ kiếp, ta rõ ràng nhất. Lục Thịnh trên mặt hoàn toàn không có bán đứng chính mình tổ phụ cảm giác ấy nấy. Cái này. Lục gia do dự dự. Lục Thịnh trực tiếp đánh gãy hắn, e đại ca, ngươi yên tâm, ta tổ phụ hành tung ta rất rõ ràng, hắn đi độ kiếp, ta lập tức liền thông tri ngươi. Lục gia dở khóc dở cười, Lục Thịnh cái này nhị cấp bán tổ phụ bán được rất thuận tay, xem ra là thường xuyên làm. Hắn lại hỏi Lục Thịnh, ngươi không sợ ta ảnh hưởng tổ phụ ngươi độ kiếp? Lục Thịnh hàm hàm sờ sờ đầu, nghe đại ca, ta không có xem thường ngươi ý tứ, chỉ là ngươi cái này đạo cung cảnh người làm sao ảnh hưởng ta cái kia tiên đài thập giai thánh nhân vương cảnh giới, sắp đột phá đến kế tiếp cảnh tổ phụ. Ta tổ phụ tùy tiện thổi hơi miệng ngươi liền không có. Nhưng mà đại ca ngươi cũng không cần khổ sở, ta tổ phụ tu luyện mấy ngàn năm, có thế có tu vi này cũng là thời gian chất đống, ngươi về sau khẳng định so với hắn mạnh. Lục gia nghe xong Lục Thịnh lên tiếng, chỉ có thể yên lặng đau lòng hắn tổ phụ 3 giây, dù sao 3 giây sau, chính mình liền muốn cùng Lục Thịnh cùng nhau nghiên cứu hao hắn lông dê. Lục Thịnh huynh, đã ngươi thành tâm thành ý thỉnh giáo, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết a. Lục gia lại bày lên phổ tới, trước đó mỗi ngày tại trước tivi nhìn những cái kia cậu thí chuyên gia lên tiếng không nhất định nhớ kỹ, nhưng mà bọn hắn phái đoàn, Lục gia vẫn là nhớ kỹ. Hắn giọng một cái mới tiếp tục giảng, nghe đặc lập độc hành mới có thể để cho người nhớ kỹ ngươi. Ân, ta nhớ kỹ rồi. Lục Thịnh gà con mổ thóc gật đầu, hai mắt bắn lửa nhìn chằm chằm Lục gia, chờ đợi Lục gia tiếp tục hướng xuống giảng. Lục gia rất hài lòng Lục Thịnh thái độ, dù sao cũng là người đều thích lên mặt dạy đời. Ngươi chỉ cần nắm giữ một cái quyết khiếu là được rồi. Lãnh đạo gấp thức ăn ta chuyển bàn, lãnh đạo mở cửa ta lên xe. Lục Thịnh bút một trận, e đại ca, đây là ý gì, ta nghe không hiểu. Lục gia cũng phát hiện mình những lời này là Lam Tinh thuật ngữ chuyên nghiệp, Lục Thịnh thế giới này người nghe không hiểu. Tổng thể tới nói chính là muốn đánh bất ngờ, tỉ như ta vừa rồi đánh ngươi một cái tát kia, ngươi nghĩ ra sao? Lục Thịnh lắc đầu, kể ta không nghĩ tới. Vậy ngươi nhớ kỹ ta sao? Lục gia lại hỏi. Ta nhớ kỹ rồi. Như vậy một cái tát, Lục Thịnh có thế không nhớ được sao? Đây là trừ hắn tổ phụ bên ngoài, một cái duy nhất phiến hắn tát người. Cái này kêu là đánh bất ngờ. Thế nhưng là... Đại ca, ta cũng không thể phiến yên nhiên tát a. Lục Thịnh cắn cán bút, trên mặt cũng là xoắn xuýt chi sắc. Hắn lại mở miệng hỏi, e đại ca, còn có biện pháp khác gây nên yên nhiên chú ý sao? Lục gia trong lòng mắng nhiếc Lục Thịnh, hắn có cái rắm biện pháp, ngươi đi đem yên nhiên cả nhà cát, nàng cam đoan cả một đời nhớ kỹ ngươi. Ngược lại thường xuyên nhìn thấy trong phim truyền hình diễn những cái kia ngươi đồ ta toàn tộc, ta vẫn còn muốn yêu thương ngươi cẩu huyết tình tiết. Nhưng mà, Lục gia vì mình độ kiếp thiên lôi, không thể nói như vậy. Cho nên, hắn dứt khoát lấy ra nói nhảm Lam Tinh nổi tiếng tuyệt kỹ, nói nhảm đại pháp. Kỳ thực, đánh bất ngờ chính là công lúc bất ngờ. Như thế nào công lúc bất ngờ đâu, vậy thì cần đánh bất ngờ. Rất im lặng. Lục gia nói nhảm một đống lớn sau, e cho nên, ngươi hiểu không? Lục Thịnh vội vàng lắc đầu, e đại ca, ta không hiểu. Lục Thịnh bây giờ trong đầu trống rỗng, hắn căn bản lập không được Lục gia nói cái gì, giống như tất cả đều là cái gì đánh bất ngờ, công lúc bất ngờ cái gì. Lục gia lại là một cái ánh mắt khinh bỉ hướng Lục Thịnh ném đi, ngươi chỉ cần thật tốt cảm ngộ lời ta nói, chậm rãi liền sẽ đã hiểu. Thế nhưng là... Đại ca... Ta không có thời gian chậm rãi cảm ngộ, ngươi trực tiếp nói cho ta biết làm như thế nào liền tốt. Lục gia thật sự muốn đánh Lục Thịnh một trận, hắn biết phải làm sao cái rắm. Nếu là hắn biết, hắn đã sớm cầm xuống Phượng Cửu Khanh, tiếp đó thành công ở rễ, còn ở nơi này sủa cái gì? Suy nghĩ một chút độ kiếp thiên lôi, Lục gia ngươi phải nhẫn nổi. Lục gia cho mình chuẩn bị tâm lý tốt xây dựng. Tỷ như nàng muốn một cái một bộ công pháp, ngươi lấy được. Nàng cho là ngươi muốn tặng cho nàng thời điểm, ngươi lại đưa cho ta. Như thế nàng có phải rất ngạc nhiên hay không, có phải hay không sẽ đối với ngươi hiếu kỳ, có phải hay không liền sẽ nhớ kỹ ngươi. Tựa như là cái này lý. Lục Thịnh bá bá bá viết xuống, lại hăng hái đặt câu hỏi, e đại ca, thế nhưng là ta cảm thấy ta hẳn là đem công pháp đưa cho nàng, nàng mong muốn ta đều muốn đưa cho nàng. liếm chó chết không yên lành. Đây là Lục Gia trong lòng bây giờ ý tưởng duy nhất. Hắn hít thở sâu một hơi lại tiếp tục nói, ngươi cũng không phải không cho nàng, ngươi cho ta không phải liền là cho nàng sao? Lục Thịnh trực tiếp sửng sốt, đại ca, tặng cho ngươi là tặng cho ngươi, nói thế nào là đưa cho Yên Nhiên? Vậy ta hỏi ngươi, trong lòng ngươi có phải hay không muốn đưa cho nàng? Là. Lục Thịnh một trận mãnh liệt gật đầu. Vậy là ngươi không phải cũng đem công pháp tặng ngươi? Là. Lục Thịnh vẫn là gật đầu. Ngươi muốn đem công pháp đưa cho ngươi Yên Nhiên, tiếp đó công pháp cũng tống đi, đó không phải là đưa cho ngươi Yên Nhiên. Lục Gia tiếp tục lừa gạt. Lục Thịnh đầu tiên là trầm mặt, tiếp đó lập tức phản bác Lục Gia, gậy đại ca, ngươi cái logic này không đúng, công pháp cuối cùng không có đến Yên Nhiên trong tay, cũng không phải là đưa cho nàng. Lần này đến phiên Lục Gia trầm mặt, hắn vẫn cho là Lục Thịnh là cái ngu, không nghĩ tới vẫn rất có trí thông minh, lừa gạt không đến hắn. Đối mặt với Lục Thịnh hoài nghi quan sát ánh mắt, Lục Gia chỉ có thể bù, cho ta vừa mới chỉ là cho ngươi lấy một thí dụ. Lục Gia lần nữa ra vẻ thâm trầm nói, bây giờ ta đem ta tất cả kinh nghiệm đều truyền cho ngươi. Lục Thịnh ngừng thở, tử tế nghe lấy Lục Gia truyền thụ kinh nghiệm. Lục Gia lại bày lên phổ tới, dỗ nữ tu chỉ cần nắm giữ ta xuất kỳ bất ý bí quyết, lại thêm cường phú soái là được rồi. Cường phú soái là có ý gì? Lục Thịnh cái này cố gắng học tập học sinh đặt câu hỏi. Mạnh chính là tu vi cường đại, giàu chính là có rất rất nhiều tài nguyên, tỉ như linh thạch, đan dược, pháp khí những thứ này, đẹp trai lời nói chính là dáng dấp dễ nhìn, ngươi gương mặt này coi như soái. Vậy làm sao đem đánh bất ngờ cùng cường phú soái kết hợp? Lục Thịnh lần nữa đặt câu hỏi. Lục Gia suy tư một chút nói, kia cường đại mà nói, nàng muốn một cốc linh dược, ngươi từ trong tay nàng cướp được đi, nhất định có thể hướng nàng bày ra sự cường đại của ngươi. Tài đại khí thô mà nói, tỉ như trong buổi đấu giá ngươi cùng với nàng cướp nàng đồ vật mong muốn, đấu giá phía dưới nàng đồ vật mong muốn, tiếp đó chẳng hề để ý hủy nàng đồ vật mong muốn, hướng nàng bày ra ngươi tài lực cường đại. Hiểu không? Lục Thịnh con mắt lóe sáng đứng lên, mãnh liệt gật đầu, đại ca, ta hiểu, ngươi thực sự thật lợi hại. Hai người kia là thứ hai đếm ngược dạy thứ nhất đếm ngược, một cái dám dạy, một cái dám học. Thứ 84 chương Iron Man, cứu ta. Lục Thịnh hai mắt phát sáng, tay trên giấy hoa hoa hoa viết, điên cuồng vỗ Lục Gia mông ngựa, đại ca, ngươi thực sự thật lợi hại. Ân, đại ca nói rất đúng. Đại ca lại có như thế mới là ý nghĩ. Đại ca, ngươi là thần tượng của ta. Lục Gia bị Lục Thịnh mông ngựa vỗ thoải mái, trong miệng thao thao bất tuyệt, tỉ như ngươi ở trước mặt mọi người đánh bại nàng, những người khác có phải hay không sẽ khen ngươi lợi hại? Những người khác khen ngươi lợi hại, ngươi Yên Nhiên có thể hay không cũng cảm thấy ngươi lợi hại? Đại ca, ngươi nói quá đúng. Lục Thịnh bây giờ đã đem Lục Gia xem như thần tượng của mình, hắn quá bội phục Lục Gia. Lục Gia tiếp tục líu lo không ngừng, Lục Thịnh một bên viết một bên vỗ Lục Gia mông ngựa. Tại trên cách đó không xa Đào Yêu gương mặt người chết kia, đều có im lặng biểu lộ, khóe miệng lơ đãng giật giật. Nếu là nàng lúc còn trẻ, có chính mình người theo đuổi giống Lục Gia nói như vậy truy cầu chính mình, nàng nhất định sẽ cùng người theo đuổi kia không chết không thôi. Lục Gia nói những biện pháp này, không phải truy cầu nữ tu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.